Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, 126, đệ nhất 126 chương, nữ nhân đã ôm bất động từ từ lớn lên nữ nhi. Chỉ có thể đem nàng nửa ôm vào trong ngực, vội vội vàng vàng hướng hẻm ngoại kéo. Linh Linh, đi, chúng ta mau về nhà, nàng buông xuống đầu, hoàn toàn tránh đi Phạn Già La tầm mắt. Thậm chí không dám hướng hắn thảo muốn một cái cách nói. Nhưng tiểu nữ hài lại quật cường mà giãy giụa, tiêm thanh gào giống, ta không đi, ta không đi, ta muốn giết hắn, Linh Linh ngoan, chúng ta đi mau, đừng nháo, nữ nhân trong nháy mắt tức giận bạo trướng, lại ở chạm đến nữ nhi oán hận ánh mắt khi lại chậm rãi phóng mềm ngữ khí. Mụ mụ mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem, ngươi cổ đều thanh. Bị Phạn Già La nhắc tới giữa không trung khi, căng chặt cổ áo đích xác đem tiểu nữ hài cổ thít chặt ra dấu vết. Bất quá điểm này ưu thương cùng Hứa Nghệ Dương đã là đứt gãy cổ so sánh với thật sự không tính cái gì. Ta không đi, ta muốn báo thù, ta muốn giết hắn, tiểu nữ hài lung tung gãi mẫu thân mặt, trong miệng hô lên nói làm người không rét mà run, ở mẫu thân trước mặt, nàng sớm thành thói quen duy ngã độc tôn. Cao cao tại thượng thái độ, vì thế nàng liền đương nhiên mà cho rằng tất cả mọi người hẳn là giống mẫu thân như vậy đối đãi. Chính mình, nàng hung tợn mà nhìn chăm chú Phạn Già La, âm độc ánh mắt giống một con hoàn toàn đánh mất nhân tính thú. Nhưng nàng năm nay cũng mới 10 tuổi mà thôi, kỳ thật nhân loại mới sinh ra thời điểm cùng thú loại không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu không có cha mẹ dốc lòng dạy dỗ. Bọn họ đem không cụ bị nhân tính, sẽ không hiểu được thiện ác, cũng sẽ không sử dụng ngôn ngữ cùng trí tuệ. Có thể nói nhân tính là cha mẹ tặng cho hài tử lúc ban đầu cũng chân quý nhất lễ vật. Nhưng trước mắt đứa nhỏ này cha mẹ lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ ở nàng có được độc lập ý thức sau thế nhưng chậm rãi tước đoạt nàng nhân tính. Làm nàng biến thành một cái ma quỷ, bởi vì đặc thù năng lực cùng kiên định tín niệm. Nàng có thể cho tư tưởng đơn thuần hài tử dễ dàng mà thích thượng nàng. Nhưng trên thế giới người sai lệch quá nhiều, luôn có như vậy mấy cái sẽ không thích nàng. Chẳng lẽ những người này liền nên bị nàng coi là dị đoan mặt sắt sao? Đương nàng tiến vào người trưởng thành thế giới, phát hiện càng nhiều người không thích chính mình, chẳng lẽ cũng đều giết chết sao? Quay chung quanh ở một thân người biên người sẽ có rất nhiều. Thí dụ như người nhà, thân tộc, bằng hữu, ái nhân, đồng sự từ từ, ở này đó người, có thể có 30% người thích người này cũng đã thực không tồi. Còn lại những người đó sẽ không thích, cũng không có nghĩa vụ thích, bọn họ đều có chính mình sinh hoạt, mà này 70% người ở tiểu nữ hài trong mắt lại là cần thiết bị mạt sát. Ý nghĩ như vậy dữ dội máu lạnh. Phạn Già La thẳng lăng lăng mà nhìn lại tiểu nữ hài. Ánh mắt cũng hung ác nham hiểm mà đáng sợ. Nếu nói tiểu nữ hài vẫn là một con chưa từng hoàn toàn trưởng thành mãnh thú. Kia hắn đã là một con chọn người mà phệ cự thú. Tại đây chàng không tiếng động giao phong chung. Tiểu nữ hài rốt cuộc cúi đầu. Lộ ra khiếp đảm biểu tình. Đương nhiên, loại này khiếp đảm chỉ là thực mỏng manh một loại ứng kích phản ứng. Hai từ đều là nhớ ăn không nhớ đánh, một khi rời đi Phạn Già La, trở lại làm nàng lần cảm an tâm thoải mái hoàn cảnh. Nàng lại sẽ thói cũ này mà mani giáo dục hài tử là một kiện phi thường gian nan sự. Tuyệt phi một hai lần thất bại có thể làm này làm cho thằng. Thấy nữ nhi không hề giãy giụa thét chói tai, nữ nhân vội vàng kéo nàng đi ra ngoài, nhưng vây xem quần chúng lại không đồng ý. Đem hẻm khẩu gắt gao lấp kín, hô lớn nói, đừng đi a, chúng ta đã báo nguy, cảnh sát thực mau liền tới. Đánh hai tử người nhìn qua hào quen mặt, là Phạn Già La a, ta vừa rồi thế nhưng không nhận ra tới. A, là nguyên rùa Phạn Khải Toàn sẽ bệnh chết, hơn nữa ở TV thượng mắng Tô Phong Khê là quái vật cái kia Phạn Già La sao? Hắn như thế nào liền hai tử đều đánh? Thật quá đáng đi, người này thật sự thực lạn a. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Không thể làm hắn đi, nhất định phải báo nguy chảo hắn. mau nhường một chút, mau nhường một chút, cảnh sát tới. Vì thế nửa giờ sau, Phạn Già La liền ngồi ở thành Tây phân cục phòng thẩm vấn. Hai gã cảnh sát đang ở hùng hổ dọa người mà thẩm vấn hắn. Nhưng hắn thần niệm lại phân liệt mở ra, một nửa theo dõi tiểu nữ hài, một nửa chăm sóc Hứa Nghệ Dương. Hiện tại hắn đã biết, tiểu nữ hài tên là Tiêu Ngôn Linh, năm nay 10 tuổi, chẳng những người lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng phi thường ưu dị, còn ở mẫu bảo cấp các đại thời trang trẻ em cửa hàng đương mặt bằng người mẫu. Rất có một ít fan, này mẫu gọi là Ôn Quế Vân, ở mẫu bảo khai một nhà trang phục kỳ hạng cửa hàng. Sinh ý phi thường rực rỡ, năm gần đây kiếm được số trăm triệu thân gia, coi như là kinh thị tân quý. Này phụ tên là Tiêu Nhuận Dân, là mẫu khoa học kỹ thuật công ty chủ quản, hiện giờ đang ở tới rồi cục cảnh sát trên đường. Tiêu Ngôn Linh lúc này chính ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, cùng cảnh sát cùng nhau xem theo dõi, cái gì cũng chưa chụp đến. Bên kia theo dõi đầu hỏng rồi, cảnh sát chỉ vào trắng bóng màn hình máy tính nói. Ôn Quế Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Ngôn Linh lại không làm. Giọng thê thế nói, khẳng định có chụp đến, sẽ không hư, ngươi lại xem một lần, mau xem a. Nàng vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ lệnh cảnh sát không khỏe mà nhíu mày. Lại vẫn là nhẫn nại tính tình thả một lần theo dõi. Lúc này đây, quỷ dị sự tình đã xảy ra, nguyên bản chỗ trống hình ảnh thế nhưng biến thành rõ ràng hình ảnh. Phạn Già La nắm tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài chậm rãi đi vào hẻm tối. Xong rồi ngồi xổm xuống thân cùng tiểu nữ hài nói chuyện. Tiểu nữ hài tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, xoay người muốn chạy, lại bị tiểu nam hài một phen đẩy mạnh thủy hố, tạp một cục đá. Phạn Già La không những không ngăn cản tiểu nam hài khi dễ người hành động, còn một bàn tay đem tiểu nữ hài nhắc tới, một cái tay khác che lại tiểu nữ hài mặt, như là muốn đem đối phương che chết. Ta dựa, này một lớn một nhỏ đều là ác bà a. Vây quanh ở máy tính bên các vị cảnh sát phát ra kinh hô. Tiểu nữ hài giọng thê thế nói, cái này có thể chảo hắn sao? Có thể phán hắn tử hình sao? Đương nhiên có thể chảo hắn, tử hình có điểm khó khăn, còn phải xem thẩm vấn kết quả. Phụ trách lật xem theo dõi cảnh sát Trần An nói, tiểu cô nương đừng sợ, người xấu đều sẽ được đến trừng phạt. Đúng vậy, người xấu đều sẽ được đến trừng phạt. Hắn hẳn là biến mất. Tiểu nữ hài bén nhọn ngữ khí cùng ngoan độc biểu tình khiến cho mọi người không khỏe. Lại cũng không làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Tiểu hài tử sao, nói chuyện luôn là không lựa lời. Huống chi nàng vừa rồi còn đã chịu như vậy đại kinh hách. Mẫu thân của nàng Ôn Quế Vân toàn bộ hành trình ngồi yên một bên, hoàn toàn không có lên tiếng quyền. Giữa mày chậm rãi lung tượng một tầng khói mù. Tình thế phát triển đã hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn. Nàng nguyên bản là muốn né tránh Phạn Già La, lại không liêu vẫn là cùng đụng vào hắn. Hai từ nàng ba đã biết khẳng định lại sẽ thực tức giận đi. Nàng che che mặt, vô lực lại tưởng, một khắc đầu, bị an trí ở thoải mái phòng nghỉ Hứa Nghệ Dương cũng đang ở tiếp thu hai gã cảnh sát nữ hỏi ý. Đương nhiên, các nàng thái độ là thập phần ôn nhu thả cẩn thận. Nửa điểm cũng không dám làm hài tử sinh ra khủng bố liên tưởng. Bởi vì các nàng điều tra quá hài tử cơ bản tình huống, biết hắn từng là một cái chịu ngược nhi, trong lòng còn mang theo chưa từng khép lại thương. Dương Dương, uống trước điểm đồ vật hoãn một chút. Một người cảnh sát nữ đem một ly ấm áp sữa bò đưa qua đi. Ta muốn, ca ca. Hứa Nghệ Dương lắc đầu, đầy mặt bức thiết khát vọng. Ca ca còn có việc, một lát liền lại đây, khác tạm thời không đề cập tới. Phạn Già La đối đãi đứa nhỏ này dụng tâm lại là đáng giá khẳng định. Nếu không hài tử sẽ không đối hắn như thế không muốn xa rời. Trong chốc lát, là, bao lâu, vội vàng dưới, Hứa Nghệ Dương mà ngay cả nói chuyện đều lưu loát nhiều. Cái này nói không chừng đâu. Dương Dương, các ngươi vì cái gì như vậy đối đãi Tiêu Ngôn Linh? Nếu ngươi không nói rõ ràng, ca ca ngươi khả năng còn muốn ở bên kia đãi thật lâu. Ngươi cũng tưởng nhanh lên thấy hắn đi. cảnh sát nữ hướng dẫn từng bước. Hứa Nghệ Dương minh bạch, chỉ chính mình trước sau gục xuống tay trái. Nàng khi dễ ta, hắn chỉ là quá thiện lương đơn thuần, lại một chút cũng không ngu ngốc, cho nên hắn biết không có thể để cho người khác thấy chính mình đứt gãy cổ cùng chân trái. Bởi vì này hai cái địa phương nếu là thương tới rồi, hắn là không có khả năng êm đẹp mà hành tẩu, hắn chỉ cần đem một khác chỗ không quan hệ đau khổ thương chỉ ra tới là có thể giành được này đó. Đại nhân đồng tình, quả nhiên, cảnh sát nữ vén lên hắn tay áo, xem xét hắn xương cốt sau kinh hô, đứa nhỏ này tay trái chặt đứt, một khác danh cảnh sát nữ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Thật sự chặt đứt, nhưng hắn thế nhưng không kêu đau. Hắn là như thế nào nhịn xuống tới? Hắn trước kia trải qua làm hắn đối đau đớn cảm giác biến chỉ độn đi. Nhanh lên, chúng ta đến dẫn hắn đi bệnh viện, không thể lại kéo. Hai gã cảnh sát nữ chuẩn bị đi ôm Hứa Nghệ Dương, lại bị hắn né tránh. Hắn linh hoạt mà nhảy xuống ghế dựa, hướng ngoài cửa chạy, khác cảnh sát thấy muốn bắt hắn. Hai gã cảnh sát nữ lại liên tục hô to ngăn trở. Đừng chạm vào hắn, hắn tay trái đã chặt đứt. Lúc này không biết có bao nhiêu đau. Thiên a, đứa nhỏ này thật là quá. Các nàng quả thực không biết nên như thế nào hình dung cái này kiên cường hài tử. Đối phạn già la phẫn nộ cũng bởi vì hài tử tao ngộ mà đại đại rơi chậm lại. Nếu là bởi vì chính mình hài tử bị khi dễ mới như vậy đối đãi con nhà người ta, đảo cũng có thể lý giải. Hài tử tay đều chặt đứt, cái nào thiệt tình yêu thương hài tử gia trưởng có thể ép tới trụ nội tâm phẫn nộ. Hứa Nghệ Dương không cần chỉ dẫn liền theo đại ca ca thần niệm chạy đến phòng thẩm vấn cửa. Phanh phanh phanh mà gõ cửa, bên trong cảnh sát còn tưởng rằng là đồng sự tới, hỏi cũng không hỏi liền chạy tới mở cửa, dưới nách lại chui vào một cái tiểu thân ảnh. Lập tức chạy vội tới trước sau chưa từng mở miệng nói phạn già la bên người. Cát gao ôm lấy hắn cánh tay, trong mắt phiếm ra nước mắt, nha, đứa nhỏ này như thế nào chạy tới, phụ trách dẫn hắn người đâu, chúng ta tới, đội trưởng, ngươi ra tới một chút, chúng ta cùng ngươi hội báo một chút tình huống. Hai gã cảnh sát nữ nhìn giúp vào cùng nhau, một lớn một nhỏ. Lúc này mới hướng phụ trách chủ thẩm cảnh sát vẫy tay. Hơn 10 phút sau, hai gã cảnh sát đã trở lại, nhìn về phía phạn già là ánh mắt đã không bằng phía trước lãnh lệ. Chúng ta điều tra qua, Hứa Nghệ Dương là chính mình té bị thương, cùng Tiêu Ngôn Linh không quan hệ, kia hài tử rất nguy hiểm. Nếu mặc kệ đi xuống, nàng bên người sẽ không ngừng xuất hiện tử vong. Phạn già là đem nho nhỏ hài tử vong ở trong ngực, rốt cuộc nói ra từ khi tiến vào cảnh sát cục lúc sau câu đầu tiên lời nói. Nàng hư, Hứa Nghệ Dương kiên định gật đầu, ngắn ngủn lông mày dựng đến thẳng tắp, giống một đầu phẫn nộ tiểu sư tử. Tiểu bằng hữu, nói dối là không đúng. Các ngươi trường học lão sư nói, ngươi là chính mình không cẩn thận ngã xuống đi, cùng người khác không quan hệ. Còn có, Phạn tiên sinh, thỉnh ngươi không cần ở hài tử trước mặt nói loại này nói chuyện giật gân nói. Đối hắn ảnh hưởng không tốt, cảnh sát bất đắc dĩ mà đỡ chán. Hắn mới đầu cho rằng phạn già la là cái gì luyến đồng, phích hoặc ngược đãi cuồng, kết quả náo loạn nửa ngày thế nhưng là vì cấp nhà mình hài tử hết giận. Này cũng quá, Phạn tiên sinh, hài tử tay quăng ngã chặt đứt đích xác thực nghiêm trọng. Chúng ta cũng có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ngươi thủ đoạn quá mức kích, như vậy, ngươi đem hài tử giao cho chúng ta đồng sự, chúng ta trước mang hài tử đi bệnh viện trị liệu, ngươi lưu lại chờ Tiêu Ngôn Linh phụ thân, sau đó chúng ta giúp các ngươi hai bên làm một cái điều giải được không? Hài tử thương quan trọng nhất, phạn già la nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Nghệ Dương cụt tay, chưa từng tỏ thái độ. Hứa Nghệ Dương lại đã vội vàng mà kêu lên, không đi, chỉ cần, ca ca. Hai gã cảnh sát còn muốn lại khuyên, phòng thẩm vấn môn lại một lần bị gõ vang, một người tuổi trẻ cảnh sát thăm dò tiến vào, nhỏ giọng nói, có người tới nộp tiền bảo lãnh Phạn tiên sinh, Tiêu Ngôn Linh phụ thân cũng tới, nói đúng không chuẩn bị khởi tố trước mắt hai đứa nhỏ cũng chưa ra cái gì đại sự. Còn bay lên không đến xúc phạm hình pháp nông nỗi, cho nên công an cơ quan cũng không thể nhắc tới công tố. Hết thảy còn phải xem người bị hại người nhà ý nguyện. Nếu người bị hại người nhà dốc hết sức chủ trương truy cứu trách nhiệm, như vậy bọn họ có thể chính mình hướng tòa án đệ trình đơn kiện. Nếu bọn họ không chuẩn bị truy cứu, chuyện này cũng chỉ có thể tính. Công an cơ quan cũng không quyền can thiệp. Hai gã cảnh sát hiểu biết đến sự tình ngọn nguồn sau đối phạn già lã cảm sớm đã rơi chậm lại. Không ít, tuy rằng hắn thủ đoạn quá mức kịch liệt, nhưng không thể không thừa nhận một chút là, hắn có thể giống đối đãi chính mình hài tử như vậy đối đãi Hứa Nghệ Dương. Liền đủ để chứng minh hắn không phải một cái người xấu. Phạn tiên sinh, ngươi có thể đi rồi. Có xét thấy hài tử bị thương. Hơn nữa chỉ tín nhiệm ngươi một cái, cho nên chúng ta không tính toán câu lưu ngươi. Ngươi chạy nhanh dẫn hắn đi bệnh viện đi, cảnh sát rộng mở phòng thẩm vấn môn nói. Cảm ơn, đứa bé kia, Phạn Gia La đi tới cửa thời điểm dừng bước, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại yên lặng thu hồi chưa hết chi ngữ. Hiện tại vô luận hắn nói cái gì đều là không hề ý nghĩa. Ở bi kịch chân chính đã đến phía trước. Không có người sẽ cho rằng một cái ngây thơ đáng yêu hài tử có thể đối người khác thậm chí là xã. Hội này tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Hắn nắm Hứa Nghệ Dương tay phải đi ra phòng thẩm vấn. Lại thấy Tống tiến sĩ chính dựa nghiêng ở bên cửa sổ nhìn ra xa phương xa. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu lại nhìn qua, lại cái gì cũng chưa hỏi. Chỉ là đem chính mình sang quý tinh xảo cà vạt làm thành hộ mang. Tròng lên hài tử trong cổ, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem hắn đứt tay đáp thượng đi. Phạn Gia La biết hài tử sẽ không đau, cho nên căn bản không nghĩ tới này một vụ. Nhưng dù vậy, hắn đen nhánh trong mắt vẫn như cũ chảy ra nồng đậm cảm kích. Tống tiến sĩ, ngươi là mưa đúng lúc sao? Hắn cười nói nhỏ, Tống Duệ cũng thấp giọng cười, vòng lấy thanh niên bả vai nói. Đi thôi, đưa các ngươi về nhà. Ta vừa rồi cùng kia người nhà nói qua, bọn họ đã ký thông cảm thư, nhớ tới cái kia ác ma giống nhau hài tử. Phạn Gia La bị ôn nhu bao trùm đôi mắt lập tức bao phủ một tầng sương lạnh. Hắn chiều hội khách thất nhìn thoáng qua, lại phát hiện một người nam tử chính đẩy cửa ra tới. Đầy mặt đều là lo âu cùng sắc mặt giận dữ, thoáng nhìn Tống Duệ, hắn ngẩn người. Sau đó liền ý thức được Phạn Gia La cùng Hứa Nghệ Dương thân phận. Nhưng hắn biểu hiện lại hoàn toàn không giống người bị hại người nhà. Ngược lại bước nhanh đi tới. Thật sâu khom lưng, Phạn tiên sinh, thực xin lỗi, hài tử thương thế thế nào? Muốn hay không chúng ta cùng các ngươi đi bệnh viện? Sở hữu chữa bệnh phí đều từ chúng ta bỏ ra. Thật là quá xin lỗi. Tiêu tiên sinh, ngài không cần phải như vậy. Chúng ta điều tra qua, Hứa Nghệ Dương thương cùng ngài nữ nhi không có quan hệ, một người cảnh sát vội vàng ngăn cản hắn. Ngớ ngẩn hành vi, Tiêu Nhuận Dân lại chỉ là cười khổ một tiếng. Vô pháp giải thích, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sự tình chân tướng. Đương nữ nhi giết hại trong nhà cầu lúc sau hắn liền minh bạch. Đứa nhỏ này đã bị bọn họ hủy hoại. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới nàng hiện tại thế nhưng ngay cả đồng loại cũng dám xuống tay. Nhận được thê từ điện thoại khi, hắn nội tâm lo sợ nghi hoặc cùng sợ hãi quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Mà Phạn Gia La nói lại làm hắn hướng càng khủng bố trong vực sâu đi vòng quanh. Có một thì có hai, sao sao van một khi mở ra liền rốt cuộc vô pháp đóng cửa. Kia hài tử đã mất khống chế, còn sẽ có nhiều hơn người bị hại sao? Tiêu Nhuận Dân sắc mặt đại biến, theo sau bi ai nói. Đương nhiên, ta sớm hẳn là nghĩ đến, nàng tính tình càng ngày càng tệ, đều là chúng ta hại nàng, là chúng ta không giáo dục hảo, nếu ngươi tưởng tìm kiếm trợ giúp. Có thể tới tìm ta, Phạn Gia La theo bản năng mà sờ sờ quần túi tiền. Lại phát hiện bên trong không trang danh thiếp, không khỏi sừng sốt một giây. Tống Duệ đương nhiên mà từ chính mình trong túi móc ra một chương thiếp vàng danh thiếp. Vạn Già La Câu Môi tiếp nhận, giao cho Tiêu Nhuận Dân, từ từ nói, thông qua cái này số điện thoại, người tổng có thể tìm được ta, đúng vậy, đây là một chương Tống tiến sĩ danh thiếp, bất quá không quan hệ, tìm được Tống tiến sĩ chẳng khác nào tìm được hắn, huống chi ở khẩn cấp dưới tình huống, Tống tiến sĩ cũng có năng lực giải quyết rất nhiều phiền toái. Tiêu Nhuận Dân dùng run rẩy đôi tay phủng trụ danh thiếp. Mà Tống Duệ tắc bước nhanh đi đến phía trước đi. Hắn sợ chính mình quá mức sung sướng biểu tình sẽ bị thanh niên phát hiện. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.